Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 tâm không chỗ thắt. Thả câu Thái Hồ, từ khi Ngô quận thái thú Triệu Cư Trinh, triều đình khâm sai Vương Đại Nhân mấy suất Ngô quận 13 huyện trùng đám quan chức đến nhà bái phỏng, còn lại chúng đại tiểu bang phái các cao tầng theo nhau mà tới. Thậm chí Ngô quận bên trong các huyện hào khách, phú thương, thân hào nhóm càng là chạy theo như vịt, dồn dập đến đây xung quanh thôn trang bái yết Tô Tiên Phủ. Nhìn có thể chiêm ngưỡng tiên nhân một mặt, dính dính tiên khí, thậm chí ngay cả xung quanh thôn trang rất nhiều hàng xóm láng giềng ngư dân đều mỗi ngày ắt tới bái tiên nhân, dù cho là vào không được Tô Tiên Phủ, cũng phải ở ngoài cửa xa xa bái một cái, cầu xin cầu phúc, được tiên nhân phù hộ. Nguyên bản thanh tĩnh an bình xa xôi xung quanh thôn trang vùng sông nước, ngắn ngủi mấy ngày cũng đã trở nên rộn rộn ràng ràng. Trên đường xe ngựa như rồng, Tô Tiên Phủ đông như chảy hội, như là Cô Tô huyện thành phồn hoa phố xá sầm uất. Tô Trần không thể tả kỳ nhiễu, tại xung quanh thôn trang trong Tô Phủ đợi không được, có thể nhất thời lại chưa nghĩ ra chỗ. Hắn dứt khoát trốn đến ngàn dặm sóng biếc Thái Hồ, treo thuyền du ngoạn trên hồ, cầu một cái thanh tĩnh, một chiếc thuyền nhỏ, tùy ý phiêu đáng tại sóng biếc nhộn nhạo ngàn dặm trên mặt hồ. Tô Trần ngồi tại trên thuyền, một người một cần câu, treo thuyền du ngoạn thả câu, bụi cỏ lau, rất ít có người đi qua, cuối cùng an bình lại, ngoại trừ thỉnh thoảng có một hai chiếc thuyền đánh cá tại phụ cận xuất hiện, nhưng cũng không có ngư dân biết hắn, tự nhiên cũng không ai quấy rầy. Hắn tâm luôn phẳng lặng, đạm bạc bình tĩnh, mượn phần này thanh nhàn cùng yên tĩnh, cũng tốt suy nghĩ một chút, ngày sau chính mình đi nơi nào, làm một ít gì, này phàm trần thế tục, nhiều ít hào hiệp tiên y nộ mã, trên giang hồ lang thang thời gian, nhiều ít người truy cầu công danh lợi lộc, nơi nào là phần cuối. Mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến khách khứa, mắt thấy hắn lâu sập, vô số âm mưu quỷ kế, biến ảo khôn lường, trong khoảnh khắc binh bại như núi đổ. Thế sự vô thường, nhân thế mà lên, nhân thế mà đi. Cõi trần cuồn cuộn như nước chảy, ngăn cản không nổi năm tháng ăn mòn, triều đình hiển hách, thế tục quyền quý, hắn vô tâm chiếu cố, giang hồ con đường, đã là phần cuối, những này đều không phải là của mình kết cục, vậy hắn cái kia đi về phương nào? Tô Trần trong lòng cảm thán, tay hắn cầm một quyển Tiêu Giao Du, nguyên thần đã thành. Đã một chân bước vào tu tiên đại đạo cánh cửa, chỉ muốn vạch trần cái này tu tiên thế giới mạng che mặt. Không nguyện ý ở chỗ này phí hoài tháng năm xuống, nhưng lại có chút mê mang. Phía trước, đường ở nơi nào? Tô Trần từ trong ngực lấy ra một phần trong đại đường Thổ Sơn Xuyên bản đồ địa hình. Liếc nhìn, tinh tế suy nghĩ, phần này đại đường sông núi địa đồ. Đây là hắn tại lửa đốt Hàn Sơn đạo quan thời điểm, tại Hàn Sơn chân nhân ở lại trong xương phòng tìm tới. Hàn Sơn chân nhân thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nghe nói ưa thích đi thăm danh sơn đại xuyên, đi các nơi kết giao cao nhân, có một phần đại đường sông núi địa đồ, này chẳng có gì lạ. Thế nhưng này tựa hồ vẻn vẹn chỉ là một phần lớn bình thường đường trung thổ địa đồ. Phía trên viết không ít danh sơn đại xuyên, có vài chỗ bị dùng bút mực vòng đánh dấu xương này phát hiện qua linh tài liệu, hoặc là có dị tượng xuất hiện. Tô Trần suy nghĩ, đây là Hàn Sơn chân nhân dùng địa đồ, những cái kia bị hắn vòng qua địa phương, tất nhiên là hắn tự mình đi qua địa phương tìm kiếm đủ loại chế tác linh phù linh tài liệu, hoặc là muốn tìm cái gì. Bạch Liên giáo Mao Tử Nguyên trước khi chết từng đề cập qua, Hàn Sơn chân nhân là theo một tòa tên là Triều Đình Tiên Thành tiên nhân nơi tụ tập đi ra. Đáng tiếc là, miếng bản đồ này bên trên cũng không ghi rõ triều đình Tiên Thành vị trí. Miếng bản đồ này đã nghiên cứu mấy ngày, cũng không ẩn giấu chỗ, chưa nhìn ra cái gì manh mối. Tô Trần muốn từ bên trong tìm tới triều đình Tiên Thành. Lại cũng không biết cái kia từ chỗ nào tìm lên. Thực sự không có cách, chỉ có thể dọc theo Hàn Sơn chân nhân từng đi qua một chút danh Sơn Đại Xuyên. Nhìn một chút có thể hay không phát hiện một ít gì manh mối. Ngô Quận không có tiên duyên, nhưng dùng đại đường sự bao la, cũng thường nghe kể chuyện người tại truyền tụng tiên nhân sự tích. Thế gian này nhất định có tiên nhân nơi tụ tập. Tô Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ, cách đó không xa có mấy cái thuyền đánh cá kết bạn theo bụi cỏ lau thuyền nhỏ phụ cận đi qua. Này mấy cái thuyền đánh cá bên trên một chút bọn ngư dân, một bên tung lưới đánh cá, một bên đang nghị luận xung quanh thôn trang xuất hiện Tô Thượng Tiên. Nói lên vị này thần bí Tô Thượng Tiên, bọn hắn cả đám đều lộ ra kính sợ, thần sắc cảm kích. Tô Thượng Tiên trợ quan phủ cùng giang hồ các đệ tử tiêu diệt Cự Kình Bang. Bọn hắn đi các huyện thành bán cá lại cũng không cần giao nạp Cự Kình Bang cân phí. Bọn ngư dân liền thiếu một phần nặng nề gánh vác. Nghe nói, triệu thái thú, huyện lệnh nhóm đều đi xung quanh thôn trang bái yết. Liền đương kim thiên tử đều kinh động, mong muốn tầm tiên vấn đạo. Xin mời thượng tiên đi Trường An đảm nhiệm quốc sư. Mấy ngày nay, đủ loại không thể tưởng tượng tin tức ngầm tại đây mảnh giang nam vùng sông nước trên mặt đất lưu truyền. Truyền mấy lần thay đổi, truyền càng ngày càng mơ hồ. Tô Trần xa xa nghe đến mấy cái này bọn ngư dân nghị luận, chỉ là cười khổ, may mắn, thấy qua hắn ít người. Nếu không tại đây ngàn dặm Thái Hồ nơi yên tĩnh, đều không một lát an bình. Đột nhiên, hắn thả câu cần câu, lưỡi câu động mấy lần. Tô Trần thoáng nhìn, chỉ thấy thuyền dưới đáy mặt hồ, một cỗ sóng ngầm bắt đầu khởi động, dưới hồ một mảnh trượng lớn khổng lồ bóng mờ đang du động. Tựa hồ có một đầu to lớn cự vật, cắn lên lưỡi câu, ồ, thật là đúng dịp a. Tô Trần trong lòng khẽ động, bắt lấy cần câu, rót vào một chút pháp lực, liền, dây câu phát ra ánh xanh ánh sáng. Căng cứng như một đạo dây thép, cứng cỏi vô cùng, tùy ý cái kia to lớn cự vật kéo lấy thuyền nhỏ trong hồ trườn. Cũng kéo không ngừng dây câu, dưới hồ, cái kia cự vật tựa hồ phát hiện mình bị câu ở. Hiển nhiên nổi giận, bắt đầu ở trong hồ sôi trào, sóng lớn cuồn cuộn, liền thuyền nhỏ, đều ở trên mặt hồ điên tới sàng đi. Cách đó không xa mấy chiếc kia thuyền đánh cá, bọn ngư dân nhìn thấy hồ này đáy dị trạng, liền hoảng hốt, dọa đến hồn phi phách tán. Không tốt, là đại ngư quái đi ra làm loạn, nhanh chèo thuyền đi, người tuổi trẻ, đó là Thái Hồ ngư quái, nhanh buông tay, tranh thủ thời gian chạy a. Những cái này lão ngư dân đều là kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Thấy hồ này bên trong quỷ dị chi tưởng, liền biết đầu kia đáng sợ đại ngư quái đi ra. Trên mặt đại biến, hướng đang ở vòng xoáy ở giữa một đầu trên thuyền nhỏ Tô Trần. Lớn tiếng la lên, này Thái Hồ đại ngư quái là quá trong hồ truyền kỳ hung vật. Thái Hồ ngư dân, không có người biết rõ đầu này đại ngư quái cụ thể sống bao lâu. Theo bọn ngư dân truyền miệng, tốt nhất bối tổ tông truyền cho tổ tông, đầu này đại ngư quái tại Thái Hồ ít nhất hoành hành 4-500 năm. Nó thú thân thể vô cùng khổng lồ, lực lớn vô cùng, nếu như không cẩn thận bị bọn ngư dân bao phủ, nó có thể kéo lấy lớn thuyền đánh cá trong hồ đổ đi. Xé rách lớn lưới đánh cá, nếu như vẻn vẹn như thế, ngược lại cũng thôi, nhưng nhất gần trăm năm. Nó biến đến đáng sợ chính là đã thành một đầu thủy yêu, có thể trong hồ thi triển ra yêu pháp khôn cùng, đem thuyền đánh cá trực tiếp chìm đến đáy hồ. Gần như cách mỗi mấy năm, nó đều sẽ ra ngoài làm loạn, làm chìm một hai chiếc thuyền đánh cá, làm cửa nát nhà tan. Bọn ngư dân gặp được ngư quái, nhẹ thì thuyền đảo tổn thất nặng nề, nghiêm trọng sẽ bị ngư quái nuốt. Bọn ngư dân thấy đến cá lớn quái, không không nghe tiếng biến sắc, mặc dù tinh thông thủy tính giang hồ nhất lưu cao thủ. Thậm chí cự kình bang thủy phỉ nhóm cũng không làm gì được nó. Đã từng có một số cao thủ chuyên môn tới Thái Hồ cố gắng bắt giết này ngư quái, nhưng nó xuất quỷ nhập thần, thường xuyên theo Thái Hồ biến mất không thấy gì nữa, chẳng biết đi đâu. Thậm chí tại những khác hơn 10 dặm, hơn 100 dặm bên ngoài trong hồ nước xuất hiện, qua hơn nửa năm lại tại Thái Hồ xuất hiện. Thỉnh thoảng có cao thủ gặp gỡ, cũng đều không phải là đối thủ của nó. Ngô quận các nơi ngư dân nhóm vô cùng kính sợ, mỗi năm đều muốn tại các lớn bên hồ nhỏ tiến hành tế tự, cầu nguyện đại ngư quái đừng đi ra làm loạn. Năm nay có cái thu hoạch tốt. Lúc này, dưới hồ đã xuất hiện một cái hơn 10 trượng vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hút lấy nước hồ. Thuyền nhỏ đã hãm sâu tại vòng xoáy khổng lồ bên trong. Mắt thấy muốn bị này khẩu vòng xoáy lớn nuốt chửng lấy cuốn vào dưới hồ đi. Đây là thủy hệ yêu pháp. Tô Trần trong mắt đóng băng. Tại trên thuyền nhỏ đứng đấy, song tay nắm lấy chán phong ánh xanh cần câu cá, không cho nó thoát câu. Đây là một nhánh hết sức bình thường cần câu cùng dây câu. Dây câu bình thường dưới tình huống khó có thể chịu đựng mấy chục cân trở lên lực đạo. Bất quá, hắn dùng pháp lực bảo vệ dây câu. Dây câu liền như dây thép một dạng cứng cỏi, dù cho mấy ngàn cân lực lượng cũng khó gãy. Lại thêm thả đường thủ pháp xảo diệu lời nói, đồ cũng sẽ không dễ dàng bị kéo đứt đường. 4-5 năm trước, hắn đã từng tại Khung Lung Sơn dưới chân hồ nước được chứng kiến một lần đầu này đại ngư quái phóng thích thủy hệ yêu pháp. Tô Trần dứt khoát bỏ thuyền nhỏ, trên mặt hồ lướt sóng mà đi. Hắn thả câu thủ pháp cực kỳ cao minh, chợt tùng chợt gấp. Đầu kia dưới hồ ngư quái khoảng trống có mấy ngàn cân chi man lực, lại tránh thoát không ngừng lưỡi câu. Một khi nó nới lỏng lực đạo, nhưng lại bị Tô Trần cho kéo căng, lại bị tiêu tan lực đạo, vật lộn không thoát. Chuyện này, đây là tiên nhân a, hẳn là hắn liền là Tô Thượng Tiên. Nơi xa mấy cái thuyền đánh cá bên trên chúng bọn ngư dân đều trợn mắt hốc mồm, thấy một tên trong hồ lướt sóng mà đi thanh niên tiên nhân đang cùng đầu kia đại ngư quái đấu pháp. Sau một canh giờ, tuyết ban ngư quái khí lực trên diện rộng suy giảm, rốt cục kiệt lực. Này, Tô Trần thấy thời cơ đã đến, đột nhiên thi lực, mũi chân ở trên mặt hồ lướt sóng mà đi, cự lực đem đầu kia khổng lồ đại ngư quái theo trong nước trong vòng xoáy lôi ra, ở trên mặt hồ bị kéo lấy đi. Hắn một hơi chạy vội ra vài dặm, nhảy lên ven hồ bên bờ, lưỡi câu hất lên, oanh, đầu kia tuyết ban đại ngư quái khổng lồ cá thân thể bị ngã đổ trên bờ, chợt đập xuống đất, đập nó đầu váng mắt hoa, thất điên bát đảo. Đại ngư quái, nói đến chúng ta cũng thật sự là hữu duyên. Lần trước ngươi đem ta nuốt ăn vào bụng bên trong, kém chút đem ta liền thành cá đã ăn. Không nghĩ tới, ngươi thế mà mắc câu rồi. Lần này, giờ đến phiên ta thường ngươi đầu này đại ngư quái thịt. Là tư vị gì? Là nướng nổi tiếng vị nồng, vẫn là hầm lấy ăn càng bổ dưỡng đâu? Tô Trần lấy ra một lần hái thuốc đao nhỏ, nhanh chân hướng nó đi đến. Đại ngư quái lộ ra vẻ sợ hãi. Nó tại Ngô quận lớn hồ nước nhỏ hoành hành mấy trăm năm, chưa từng gặp qua như thế dữ dội nhân vật. Sinh sinh đem nó này hơn ngàn cân khổng lồ cá thân thể cho túm ra mặt hồ, một cái vật ngã cho lên bờ. Này vừa lên bờ, nó thủy hệ yêu pháp uy lực giảm nhiều, càng không phải là này mãnh nhân đối thủ. Nó không ngừng chuyển lấy cá thân thể, hoảng hốt lui lại, to lớn đầu cá chợt hướng Tô Trần dập đầu cầu xin tha thứ. Đại ngư quái không được cầu xin tha thứ. Đã thấy này mảy may không thể thay đổi Tô Trần giết nó chi tâm. Rốt cục hỏng mất, oa, phun ra một cái to bằng trứng ngỗng, màu xanh lam như nước trong veo Linh Châu. Nó đem này Linh Châu đẩy lên phía trước, hiến cho Tô Trần, không được mãnh liệt dập đầu, tìm hắn tha chính mình một mạng. Tô Trần thấy cái kia xanh lam Linh Châu, không khỏi kinh ngạc, đem Linh Châu nhặt lên. Này đại ngư quái lại có chút linh tính, một bộ đau khổ vẻ cầu khẩn, còn hiểu được hối lộ cầu xin tha thứ. Đây là cái gì? Dùng làm gì? Này Linh Châu vẻn vẹn to bằng trứng ngỗng, hiện ra nhàn nhạt u lam ánh sáng, trong suốt trong veo trong suốt. Linh Châu vừa đến tay, Tô Trần liền thấy dị thường nồng đậm tươi ngon mọng nước khí, gần như sắp yếu giật xuất lai. Châu bên trong tươi ngon mọng nước khí độ dày đặc, đã vượt xa hắn trước kia thu tập được rất nhiều các loại linh tài liệu. Đây cũng là chân chính linh vật, mà không phải dùng để chế phù linh tài liệu. Thủy hệ Linh Châu, Tô Trần mơ hồ hiểu rõ một ít gì. Đầu này đại ngư quái sống mấy trăm năm, sớm đã không phải là một đầu bình thường tuyết ban thạch ngư. Này Thủy Linh Châu, sợ là đầu này đại ngư quái pháp lực chi nguồn suối, hao phí mấy trăm năm tu luyện ra được đồ vật, bằng vào này Linh Châu, lúc này mới có thể thi triển ra thủy hệ yêu pháp. Nó trước mắt không tiếc dâng ra vật này, lại là vì mạng sống. Tô Trần cầm lấy này miếng thủy Linh Châu, được này Linh Châu, hắn cũng không dễ mới hạ thủ đi giết nó. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tha nó một mạng. Thôi được, tha cho ngươi một mạng. Không cần đi ra làm ác, nếu không sớm muộn sẽ bị giết một ngày. Đại ngư quái hoàng vội vàng gật đầu, mãnh liệt dập đầu mấy lần đầu, lắc lắc cồng kềnh cá thân thể, giật giật, lăn xuống thái hồ, vội vàng chui vào đáy hồ biến mất không thấy. Đã mất đi này Thủy Linh Châu, nó không có yêu lực, cũng thành một đầu bình thường cá lớn. Này tuyết ban thạch ngư, trong hồ sống mấy trăm năm, thế mà thành một thủy quái, tu luyện ra một cái thần kỳ Thủy Linh Châu. Thế gian này, quả nhiên có một ít thần dị đồ tốt. Tô Trần vuốt ve trong tay này miếng trứng ngỗng một kích cỡ tương đương Thủy Linh Châu. Thế nhưng nhất thời cũng không biết, tu tiên giả có khả năng cầm này Thủy Linh Châu dùng tới làm cái gì. Linh khí như thế chân, tất nhiên là cái thứ tốt. Đây mới là đối tiên nhân chân chính có dùng đồ tốt. Hắn nguyên bản suy nghĩ, mấy ngày nay nghĩ rõ ràng về sau, chờ qua Sửu Đầu Thất, tế điện đốt xong tiền giấy, liền lên đường rời đi Ngô Quận, đi tìm tiên duyên. Không nghĩ, trước khi rời đi, còn có thể theo đại ngư quái ở đây được một kiện thủy hệ bảo vật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.